Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Ta đây đâu? Đường Tịch ngây ngẩn cả người. Thiết quân không ít đệ tử nhân đường lục lưỡng này nhất kêu mà quay về đầu xem hắn. Hắn chỉ có thể buông ra dây cương, kiên trì tiến lên, làm hắn mặt mày lược có bất an đi đến đường lục lưỡng trước mặt. Nhân còn chưa đứng định, đường lục lưỡng nhưng lại cười oán giận đứng lên. Tịch ca, ngươi rất không có suy nghĩ, ta là mệt đến không được, nhưng ngươi thế nào cũng phải cùng đại gia cùng nhau chờ ta tỉnh ra lại phát a. Thế nào không hé răng chính mình liền đem Tiêu ca tìm trở về. Đường Tịch thực kinh ngạc, hắn xem đường lục lưỡng, không thể tưởng tượng chung há mồm nói tiếp, ta còn chưa có đi, không phải hắn tìm ta, là ta lưu ý các ngươi ven đường lưu lại tín hiệu mới tìm được các ngươi. Liền này trung gian còn sai lầm rồi một lần, bằng không tối hôm qua có thể đuổi theo các ngươi. Đường lục lưỡng lúc này nhìn về phía đường Tiêu. Tình huống là thế nào? Mộ quân Ngô thực hại Hoa Nhu sao? Không phải hắn, ta nhìn thấy mộ quân Ngô là thế thân giả mạo. Thế thân, đường lục lưỡng cùng các nhân đều thực kinh ngạc. Đường Tiêu nhanh chóng giải thích nói. Kia thế thân vốn là bang kỳ vương đi Lãng Châu khống chế tình huống. Nhưng đi sau liền nhân không khống chế được, bị lợi dụng, Hoa Nhu ngộ phục trụy cho Hà Đạo. Cho nên hiện tại chúng ta việc cấp bách là lập tức xuyên Hà vùng đi tìm nàng, kia còn chờ cái gì? Chúng ta phải đi ngay tìm người. Thiết quân các đệ tử lập tức kích động đứng lên, ào ào hưởng ứng chung. Đường Tiêu nâng tay trấn an nói. Đừng nóng vội, các ngươi cho ta một điểm thời gian. Ta muốn đi trước chế tác một đám kháng độc giải dược cho các ngươi ăn vào. Môn chủ sinh tử chưa biết, khả năng độc công trình kích phát trạng thái. Ổn thỏa khởi kiến, chúng ta có tệ nhất chuẩn bị. Thiết quân đệ tử nghe vậy không khỏi đối diện. Độc công kích phát trạng thái, này thật có chút dọa người. Mà đường Tiêu lúc này nhìn về phía thiên hỏa pháo. Mục có lo lắng, hôm nay hỏa pháo ta lập tức liền bắt nó hủy đi. Đường lục lưỡng há mồm nói tiếp. Đường Tịch lại kích động ngăn trở. Không thể, hắn kích động phản ứng. Làm đại gia đều nhìn về phía hắn. Hắn chỉ có thể nhanh chóng che giấu nói. Tuy rằng nói đây là hiểu lầm, kỳ vương cũng không ra hại môn chủ chi tâm, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một ít hảo. Hắn thế thân đều có thể bị phản khống. Chúng ta, là ta chưa nói rõ ràng, đường Tiêu nâng tay ngăn lại hắn nói tiếp. Hiện tại Bành gia đã bị kỳ vương khống chế. Còn có, Bành Lam, đã chết. Đường Tịch nghe vậy sửng sốt. Bành Lam. Đường lục lưỡng vẻ mặt mờ mịt, nàng ai a, cái kia phụ nữ sao? Bành Thái Bảo chi nữ, kỳ vương, trên danh nghĩa thê tử. Đường Tịch trong lòng một cái lộp bộp. Người xác định nàng đã chết, ta tận mắt nhìn thấy, nhưng là Bành gia thế lực, không cần lo lắng. Bọn họ đã không phải cái gì uy hiếp kia, đường Tịch không cam lòng nói. Mạnh chi tường nhân mã đâu? Đường Tiêu sửng sốt, lúc này đường lục lưỡng ngáp một cái. Ai nha, các ngươi cũng đừng tránh. Muốn ta nói, thiên hỏa pháo trước không sách. Dù sao ta còn thiếu trang hai loại này nọ. Trước mắt nó chính là cái bộ dáng hóa. Dùng bất thành đâu. Đường Tịch trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Mà đường lục lưỡng đã xung đường Tiêu xua tay. Tiêu ca, ngươi chạy nhanh đã vào nhà dừng kháng độc dược. Chúng ta tìm môn chủ quan trọng nhất hảo. Đường Tiêu lập tức tiếp đón đại gia hỗ trợ. Bọn họ rời đi sau. Đường lục lưỡng xem đường Tịch. Nét mặt biểu lộ tươi cười dần dần biến mất. Mà sau hắn theo đường Tịch bên người đi qua. Hướng thiên hỏa pháo. Đường Tịch lực nhất do dự. Theo đi qua. Đường lục lưỡng đi đến thiên hỏa pháo tiền. Thân thủ đem ra kéo xuống cái trụ chưa cái bộ vị. Đường Tịch đứng sau lưng hắn. Đầy bụng nghi vấn. Lại muốn nói lại thôi. Đường lục lưỡng nhìn trời hỏa pháo hỏi, ngươi rõ ràng biết ta dính nó sẽ choáng váng, còn chuyên môn cho ta dùng, đến cùng là vì sao? Đường Tịch nhéo xoay miệng, ngươi theo khi nào thì bắt đầu, không tín nhiệm ta. Đường lục lưỡng xoay người xem đường Tịch, ta luôn luôn đều là tín nhiệm ngươi, bao gồm giờ này khắc này, tín nhiệm. Đường Tịch nhìn chằm chằm đường lục lưỡng, ngươi rõ ràng lừa ta. ngươi căn bản là sẽ không nhân nó mà choáng váng, ta không có lừa ngươi. Ta đụng tới rau sam vẫn như cũ hội choáng váng, Đường Lục Lưỡng theo trong lòng lấy ra một cái hương túi, nhưng là ta vì vậy buồn rầu từng đồng hoa nhu đề cập qua. Nàng cho ta làm hương túi mang ở trên người, cho nên ta không có việc gì, Đường Tịch sửng sốt vài giây sau. Cười khổ đứng lên, ta không rõ, rõ ràng đối hết thảy đều xem đạm ngươi. Vì sao hội đối thiết quân đối thiên hòa pháo dị thường để ý, Đường Tịch nghe vậy nhíu mi. Thực, rõ ràng sao, đối người khác tới nói. Không rõ ràng, khả với ta mà nói. Đúng vậy, trước kia ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường ta tiếp xúc nguy hiểm, lại càng không sẽ làm ta có thủ dính máu khả năng. Ngươi luôn đem ta đặt ở an toàn nhất sạch sẽ nhất địa phương. Đem sở hữu không tốt cùng dơ bẩn. Huyết tinh đều lưu cho chính ngươi, Đường Tịch nở nụ cười một chút. Vẻ mặt lộ ra thê lương. Đúng vậy, ta lãm đi rồi hết thảy. Thầm nghĩ ngươi sạch sẽ. Mà hôm nay ta nghĩ muốn thiên hòa pháo. Muốn đi làm hết thảy làm sao không phải muốn thiên hạ đều sạch sẽ. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu. Đường Tịch xem Đường Lục Lưỡng hít sâu mấy hơi thở. Trịnh trọng nói, ngươi sẽ biết, nhưng không phải hôm nay. Làm Đường Tiêu đợi nhân mang theo che đậy thiên hòa pháo hướng Trường Sa phủ tiến đến khi lấy Trường Sa phủ vì trung tâm, Sở Quốc Phàm là thu được hoa nhu bức họa thành trấn. Đều muốn này dán tượng thành trấn trung tâm hoặc là cửa thành bố cáo trên sàn. Vì thế, làm thất hồn lạc phách Ngọc Nhi xuất hiện tại Trường Sa phủ thành trấn ngoại. Đi ngang qua kia dán bố cáo tường thành khi nàng nghe được dân chúng niệm cáo thanh âm ni, phàm nhìn thấy hoa nhu giả, khả báo cho biết thành vệ, như tin tức vì thực, tất có trọng thưởng. Ngọc Nhi nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía bố cáo. Mấy tức sau, nàng tiến lên búng mọi người, nhìn chằm chằm bức họa, nhéo nắm tay, trông rất sống động hoa nhu, giống như chân nhân bình thường đứng lại trước mắt nàng. Nhưng là không chỗ nào không phải là ở đằng đằng sát khí xung nàng ra tay. Như vậy hình ảnh làm nàng cảm xúc không khống chế được. Nâng tay kéo xuống bức họa, tiếp theo giây, đao kiếm giá gáy, nàng bị thủ thành thủ vệ cấp vây quanh. Lớn mật, người nào dám can đảm tê chiếu. Lúc này, Ngọc Nhi đã tỉnh táo lại. Ta biết nàng ở đâu? Ở đâu? Ta muốn gặp đại vương mới có thể nói, thủ vệ thác kinh ngạc chung. Cửa thành đầu mục đã tiến lên. Làm càn, người nhất bồ y cư nhiên dám tiếu tưởng gặp mặt đại vương. Ta gọi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ngẩng cằm, trừng mắt hắn, ngươi không ngại đem tên này đưa báo đại vương. Ngươi xem hắn có thấy hay không ta, sau nửa canh giờ. Đã bị mạnh mẽ rửa mặt trải đầu trang điểm không lại rối bù Ngọc Nhi. Đi theo thị vệ cùng thái giám đi tới Sở Vương cung đại điện ngoại. Ai? Mộ Quân Ngô kinh ngạc đứng dậy nhìn về phía thái giám. Thái giám cẩn thận đáp lại, người nọ tự xưng Ngọc Nhi, nói nàng có hoa nhu tin tức, nàng người ở nơi nào. Tốc tốc mang nàng tới gặp cô, nàng nhân ngay tại ngoài điện, nhanh tuyên. Mộ Quân Ngô nói xong bận theo bàn sau đi đến trong điện. Lúc này Ngọc Nhi vào được. Nàng nhìn đến đế vương trang điểm Mộ Quân Ngô có chút ngây người. Làm càn, còn không được lễ, thái giám không hờn giận quở trách Ngọc Nhi thất lễ. Nhưng tiếp theo giây hắn bị Mộ Quân Ngô đuổi ra đi. Không cần, ngươi đi xuống, thái giám vừa ra đi. Ngọc Nhi nhìn chằm chằm xem Mộ Quân Ngô nói. Ta nghe được ngươi kế vị vì vương, còn tưởng rằng là giả, là thật. Mộ Quân Ngô liên tục vội vàng. Ngươi có biết hoa nhu ở đâu? Nàng ở, hồi xuân lâm ni, hồi xuân lâm. Trường Sa phủ hướng ngoại tây 10 dặm chân núi, Ngọc Nhi vừa nói xong. Mộ Quân Ngô liền cùng một trận gió giống như liền xông ra ngoài. Ngọc Nhi có chút mờ mịt đứng lại tại chỗ. Nàng thân thủ dục ngăn đón dục kêu. Nhưng nhân đều không có a. Nàng ngẩn người, phẫn nộ nam ngữ, các ngươi đều chỉ biết là hoa nhu. Ta đây đâu, liền không có người để ý ta sao? Ngoặc kép, hết chương.